Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, ngoan liền nói trận đều hủy đi. Gió xoáy Whirlwind, công kích, đó là cái gì chiêu thức? Một giây sau, giữa đường trên trận không kia một đầu Gyarados mang theo Twister cuốn tới thời điểm. Xung quanh Steel Rock hình thành Rock Smash không vực, đều bị run rẩy, này run lên, giống như là khiến cho cờ domino hiệu ứng đồng dạng, tất cả đạo tràng trên không mảnh lớn Rock Smash không vực, cũng bị Gyarados Rapid Spin khiến cho cường đại hấp lực dẫn đảo. Những cái này treo trên bầu trời đá vụn, không bị ô nhi khống chế địa bắt đầu hướng phía tiểu bạo bạo thân hình hình thành Twister ngưng tụ. Sa trần, tại thời khắc này, bay múa đầy trời, đây là phòng con mắt, co rụt lại, thanh âm nhịn không được địa run lên, sa, Sandstorm, mô phỏng Sandstorm lĩnh vực, này đối với ô nhi mà nói, thế nhưng là so với trước còn tốt hơn chiến đấu sân bãi a. Ta ông tê, r, ờ, y, Steel Rock tại không hình thành Rock Smash khu vực. Đã để cho Gyarados rất khó tiến công. Hiện tại, hắn lại tự hành cầm sân bãi làm ra Sandstorm. Đây là đang làm gì đó? Tự cấp đối với sáng tạo có lợi điều kiện sao? Thực là như thế này sao? Dương Ngự hai cái đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm bay đầy trời sen attack bụi. Đáng tiếc, không có thông khí kính bảo hộ. Vô pháp thấy rõ ràng hiện tại chiến đấu trận địa tình huống thật. Thế nhưng, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, ở chung quanh Twister trong vòng, tiểu bạo bạo là sẽ không chịu Sandstorm ảnh hưởng. Về kích chi thuẫn, đáng sợ nhất địa phương ngay ở chỗ này. Lợi dụng chiêu thức tại toàn thân xung quanh hình thành rất khó đánh bại chiêu thức hộ thuẫn. Không chỉ có thể ngăn cản hạ đối công kích, thậm chí còn có thể bằng vào hộ thuẫn tiến hành phòng thủ phản kích. Xoáy lên xa trần, bất quá là sân bãi mang đến thị giác hiệu quả. Thế nhưng trên thực tế đâu này? Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hảo ngu xuẩn Gyarados, thiên đường có đường ngươi không đi. Âm phủ không cửa tự xông. Sandstorm, thế nhưng là ô nhi tôi yêu thế thời tiết hoàn cảnh a. Mặc dù là mô phỏng xuất ra, thế nhưng, đa tạ Twitter xuất tương trợ. Sato như một cảm giác thắng lợi tới quả thật không muốn quá dễ dàng. Này đúng, là không đầu óc sao? Đây không phải thân cầm thắng lợi đưa đến hắn cửa nhà sao? Xem ra lấy hoa bách hợp anh ánh mắt, cũng là xảy ra sai a. Ô nhi, nham beng, Sato như một ánh mắt đại thịnh, xẹt xẹt xẹt ta, ô nhi ngóc lên cứng rắn vô cùng đầu lâu. Hướng phía thiên không trùng kích mà đến có đạo tại xa trần sen lẫn lam sắc ánh sáng thân ảnh. Nghênh tiếp mà lên, đồng thời, bên người Rock Smash chỉnh hợp hình thành khối lớn nham thạch. Hướng phía kia Gyarados phương vị điên cuồng rơi xuống. Oa, phanh, Twitter trùng kích đến ô nhi thân hình. Tiểu bảo bảo một kích này, mang theo toàn thân lửa giận. Vô luận là tầm mắt thượng giác quan lửa giận, còn là thân hình bởi vì những cái này Rock Smash ảnh hưởng mà hình thành tâm lửa giận, đều mang theo hắn tại lần này trùng kích. Sử xuất toàn lực, Oa, ô nhi tại Sandstorm chi, đột nhiên địa tròng mắt máy động, kia một cỗ không ngừng tại hắn cứng rắn đầu lâu trên xoáy chuyển đảo quanh to lớn thân hình. Không có chút nào ngừng tự động, tạch. Nham sụp đổ tất cả lớn nhỏ nham khối rơi vào Twister xung quanh. Liền phảng phất chịu lưỡi dao sắc bén phong đao kích chém. Phát ra chói tai cạo thạch thanh âm. Theo thanh âm chói tai biến mất dần. Kinh người một màn xuất hiện. Những cái này nham khối. Đụng phải Twister toàn diện tan rã. Coi như là cứng cỏi nham thạch. Cũng ngăn cản không nổi gió thổi cạo. Càng bất khả tư nghị là, Đường Twister mang theo những cái này Rapid Spin Rock Smash oanh kích đến Ô Nhi trên người. Đạp đạp đạp đạp, thạch khối đụng chạm lấy sắt thép phát ra thanh âm. Tại tất cả đạo tràng hiển lộ vô cùng rõ ràng. Đó là cái gì thanh âm? Twister xoáy lên thạch khối. Đang công kích Ô Nhi à? Cái thanh âm này, ta thiên, rốt cuộc là ai đang giúp ai? Không sai, là ai đang giúp ai? Xung quanh bão cát tại đây to lớn tiếng va đập, chậm rãi rơi xuống một ít. Đạo tràng, loáng thoáng có thể nhìn xem cát vàng trong hai đầu cỡ lớn Pokemon đụng nhau thân hình. Ô Nhi trên người tại phong cùng Rock Smash trùng kích, không ngừng mà phát ra thanh âm chói tai. Tuy Rock Smash đối với Ô Nhi sắt thép thân hình vô pháp tạo thành quá lớn tổn thương, thế nhưng lúc này tình cảnh dĩ nhiên cuốn Gyarados lấy một loại bất khả tư nghị công kích tuyệt chiêu. Tan giã Ô Nhi Steel Rock, tan giã Ô Nhi Nham Beng, tan giã Ô Nhi thích hợp nhất chiến đấu Sandstorm sân bãi. Oa, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister đinh ốc lực xung kích, coi như là sắt thép, cũng không cách nào ngăn cản đục toàn. Chui vào, dao nhọn, này, không có khả năng. Sato một, đạp đạp đạp đạp, rút lui bước. Cả người ánh mắt đều chừng sắp rớt xuống. Phảng phất, trông thấy căn bản vô pháp lý giải đối chiến tình cảnh. Âu a, Ô Nhi chắc chắn sắt thép thân hình, vô pháp ngăn cản tiểu bạo bạo long quyển phong trùng kích. Tràn đầy nguy cơ thân hình. Rốt cục tới ở phía sau tục lực xung kích hạ hướng phía đạo tràng trên mặt đất ngược lại đi. Oanh, dài đến tiếp cận 9 mét Ô Nhi trùng điệp rơi xuống đất. Có nhiều đáng sợ, tất cả đạo tràng đối chiến đất hệ cũng phảng phất chịu ớt quét trùng kích. Đồng thời, dơ lên từng đợt đá vụn bụi bặm. Hiện trường gần như tất cả người xem cũng nhịn không được duỗi che chính mình lỗ tai. Nhất là những cái kia theo Ô Nhi ngã xuống phương hướng người xem, sợ tới mức trực tiếp bắt đầu hoảng hoảng trương trương chạy thoát thân, sợ bị ngã xuống Ô Nhi cho nện dẹp rồi. May mà đạo tràng chỉ nhìn đi lên tương đối nhỏ, trên thực tế ngã xuống Ô Nhi như trước tại an toàn phạm vi trong vòng, nhưng mà ngã xuống thì phát ra nổ mạnh, vẫn hù đến không ít người. Dương Ngữ, ta nghĩ học một chiêu này. La Phong mạnh mẽ địa níu lại Dương Ngữ bờ vai. Cả người ánh mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Stroke, nguyên lai có thể như vậy phá giải. Gõ trong mà, hắn La Phong làm sao lại không nghĩ được như vậy như vậy như vậy cái gì? Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister đâu này? Khốp, quá khốp, La Phong vô cùng muốn học. La đội, người cũng sẽ không Twister, trừ ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Còn có thể làm cái gì? Ta nói, ta nghĩ để ta Gyarados học chiêu này. La Phong nghiến răng nghiến lợi, Dương Ngữ này rõ ràng chính là tại ngang ngạnh sao? Đầu tiên, người cùng ta học La như vậy. Xông lên a, gió xoáy Whirlwind, công kích. La đội, người nhìn ta như vậy làm gì? Một chiêu này chính là có La như vậy. La như vậy mới có xử đi ra khả năng. Dương Ngữ vẻ mặt nghiêm mặt, phải nắm chặt nắm tay, vô cùng chăm chú. La Phong, Dương Ngữ, ngươi xem ta ánh mắt, ngươi cho ta là người ngu sao? Sato như một trơ mắt nhìn xem đưa đến cửa nhà thắng lợi cứ như vậy bị gió cho cuốn đi. Hắn không phải là trên đầu vẫn luôn có ưu thế sao? Vì cái gì đột nhiên trong nháy mắt, hảo hảo thế cục ngay trong nháy mắt này bị đối với cuốn? Vừa mới một chiêu kia, rốt cuộc là cái quỷ gì chiêu thức? Vì cái gì? Hắn Ô Nhi thế nhưng là đã dùng kim loại bôi tầng gần như bôi khắp toàn thân sắt thép Ô Nhi à. Thân hình dần dần sắt thép hóa. Này đều không có ngăn trở Gyarados một kích. Điều này sao có thể? Không, còn không có. Chúng ta còn không có thua. Ô Nhi, sử dụng đào đất, ớt quét. Sato như một con mắt sung huyết. Lúc này hắn, nghiễm nhiên bởi vì đột nhiên xuất hiện thất bại hãm vào cử chỉ điên rồ. Nổi giận thanh âm, làm cho cả đạo tràng đều hơi bị trì trệ. Chí Tát, Sato như một thằng ngốc này xiên. Hoa Ích Hợp Anh tại bệ cửa sổ cau mày bắt đầu mắng. Nếu như không phải là trước mắt bao người, nàng đều muốn lên đài đi phiến cái kia nhị hóa hai bàn tay. Dùng đào đất cùng ớt quét, đối phó hệ Flying Pokemon. Ngươi đặc biệt sao, đầu óc nước vào a. Quả nhiên, một giây sau, lão sư, người này, đầu óc có phải hay không ngu ngốc a? Học sinh tiểu học cũng biết hệ Ground chiêu thức đối với hệ Flying Pokemon cũng không thể tạo thành ảnh hưởng, ớt quét, còn có thể chấn đến bầu trời hay sao? Ha ha ha ha, wow. Ta về sau cũng sẽ không như đại ngốc đồng dạng, liền chiêu thức khắc chế cơ bản pháp tác đều không rõ ràng. Không bằng mang theo Ô Nhi về nhà trồng trọt hào, để cho Ô Nhi bay vùn vụt bùn đất cái gì vẫn có thể. Đánh Pokemon đối chiến, quả thật chính là không có đầu óc. Tiếng cười nhạo, chính là như vậy đột nhiên. Sato như một bị tức thảm a. Hắn vẫn lấy làm ngạo đối chiến phương pháp. Kết quả bị Dương Ngự Gyarados nhất kích tất sát. Tuy cảm giác có chút khó tin, thế nhưng có đôi khi, thường thường không có khả năng phát sinh, cứ như vậy phát sinh. Giang Huy Dục thở dài một hơi. Vừa mới một chiêu kia, gọi là cái gì nhỉ? Vạn Khải Chu vẫn là đối với chiêu này danh tự rất cảm hứng. Vừa mới Dương Ngự hô kia âm thanh nghe có phần mơ hồ. Gió xoáy Whirlwind, cái gì? Cái gì Twister? Giang Huy Dục suy nghĩ một chút, lắc đầu, ngoặc kép, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, cái tên này, ngậm trong mồm, Vạn Khải Chu kích động không thôi. Tính cách bản thân cũng rất khiêu thoát, nhanh nhẹn hắn, hai chi hồn hừng hực thiêu đốt. Đạo tràng, tiểu bảo bảo chậm gì gì mà từ trên mặt đất phiêu lên. Tuy đầu có phần chóng mặt, thế nhưng, sắc mặt vô cùng mãn nguyện địa để sát vào điểm nhìn kia một đầu sắt thép ngốc đại cá tử trên. Mặt đất đào lên rách ra, nhanh lên đào, đồng thời. Miss Matthews cười hì hì bay tới kia hai như một người bên cạnh. Ngươi tiếp tục, hệ Ground chiêu thức tùy tiện dùng. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, đánh tới tiểu bảo bảo toán ta Miss Matthews thua. Sato như một mơ hồ có một loại muốn tan vỡ xúc động. Ngươi, khi dễ người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.